Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Lục Trường Hà chạy trốn. Tứ phương các chi thương. Tứ phương các trên không. Đột nhiên xuất hiện hai vị chuẩn đế. Dọa đến tất cả tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Bước chân không ngừng lui về phía sau. Cái này thừa lần. Đã không phải là bọn hắn có thể chạm đến. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy da đầu run lên chính là Thiên Cương lão tổ cùng Thần Đan lão nhân. Bọn hắn đứng tại Tô Vũ bên cạnh thân. Lạc hậu nửa bước. Mà kia nửa bước đối với bọn hắn tới nói. Tựa như là cấm địa. Không dám có chút vượt qua. Ở trong đó phóng thích ra tín hiệu. Nhường vô số tu sĩ cực kỳ chấn động. Khó mà tưởng tượng. Điều này nói rõ. Hai vị chuẩn đế, cùng Tô Vũ không phải quan hệ hợp tác, ngược lại càng giống là thuộc hạ. Hai vị chuẩn đế giữ chức hộ vệ, cái này đặt ở tiên phàm đại lục, chỉ có kia thống ngự một phương đại đế, mới có thể có cái này phô trương đi. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, Tô Vũ cũng là một mặt vẻ không ưa. Cái này khiến Thiên Cương lão tổ cùng Thần Đan lão nhân thấp thỏm trong lòng. Bọn hắn đều là nghe nói hôm nay Thiên Cơ Điện cùng Tứ Phương Các muốn vây giết Tô Vũ. Bởi vậy muốn ra một phần lực, lấy tranh thủ Tô Vũ hảo cảm. Nhưng mà, mình xuất hiện, tựa hồ là có chút vẽ vời thêm chuyện. Cách đó không xa, Lục Trường Hà khi nhìn đến Thiên Cương lão tổ cùng Thần Đan lão nhân. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo gót chân bay thẳng đỉnh đầu. Đừng nói là hai người liên thủ, chỉ là Thiên Cương lão tổ. Hắn cũng không phải là đối thủ. Giữa hai người chênh lệch giống như khoảng cách. Nhất là lúc trước đạo kia huy hoàng kiếm quang. Nếu là đạo kia kiếm quang mục tiêu là hắn, cái mạng này sợ là muốn vứt bỏ một nửa. Đáng chết. Lục Trường Hà kiêng kỵ nhìn Tô Vũ một cái, không chút do dự xoay người, hướng về phương nam chỗ sâu lao đi. Thiên cơ các nội tình viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ là một vị Thiên Cương lão tổ hắn liền không địch lại. Chớ nói chi là lại thêm một vị Thần Đan lão nhân. Tứ phương các là giữ không được. Hiện tại duy nhất có thể cứu hắn. Chỉ có Kiêu Hoành đế cung. Lục Trường Hà chạy trốn. Nhìn thấy Lục Trường Hà động tác. Chu vi xem tu sĩ sắc mặt phức tạp. Năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả bị Tô Vũ một chiêu miểu sát. Hiện tại liền vị này chuẩn đế. Cũng muốn vứt bỏ tông môn chạy trốn. Cái này thanh danh sơ hiển thiên cơ các. Vậy mà như thế kinh khủng. Nhưng mà, ngay tại Lục Trường Hà vừa mới bước ra một bước. Một đạo màu xanh biếc bình chướng đột ngột xuất hiện. Chặn đường đi của hắn lại. Thần Đan lão nhân đã sớm tại chu vi bày ra trận pháp. Lấy Lục Trường Hà thực lực. Nhất thời hồi lâu có thể phá không ra. Lục Trường Hà quyết định thật nhanh. Trực tiếp bóp nát một cái linh phù. Sau một khắc, phong vân biến đổi lớn. Một cỗ đủ để cho thiên địa rung động uy áp. Như thác nước đồng dạng từ bầu trời trút xuống tới. Chính là Tô Vũ. Thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Ngay sau đó, bầu trời giống như là bị người cứ thế mà xé rách. Xuất hiện một vài vạn dặm lỗ hổng. Một cái bàn tay lớn màu vàng óng. Từ cái này trong cái khe nhô ra. Đem Lục Trường Hà cuốn lên. Ngươi dám. Cốt quan bên trong truyền đến Thiên Cương lão tổ gầm thét một tiếng. Chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm gãy lại lần nữa bộc phát ra sáng chói kiếm quang. Hướng về kia cái màu vàng cự thủ chém tới. Nhưng mà, kia đủ để diệt sát chuẩn đế cường giả một kích rơi vào màu vàng cự thủ phía trên. Vậy mà chỉ là nhường hắn nổi lên một tia gợn sóng. Liền một đạo ấn ký cũng không lưu lại. Thấy thế, Thiên Cương lão tổ trong mắt hung hăng run rẩy, kiếm gãy trên thần quang, cũng tận số thu liễm. Thần Đan lão nhân cũng là sắc mặt ngưng trọng, hai người quay đầu, cùng nhau nhìn về phía Tô Vũ. Cái cự thủ này chủ nhân, thực lực ở xa bọn hắn phía trên, mà bọn hắn trải qua hơn trăm vạn năm tu hành, sớm đã đứng ở chuẩn đế đỉnh phong, mà còn muốn so bọn hắn càng mạnh tồn tại. Chỉ có bây giờ hiện có 5 vị đại đế. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng. Hai mắt nhắm lại. Lẳng lặng nhìn cái này màu vàng cự thủ đem Lục Trường Hà cuốn đi. Biến mất trong tầm mắt. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là cái kia màu vàng cự thủ tự thành một giới. Cho dù Tứ Phương Các bây giờ đã bị đặt vào Thiên Cơ Các phạm vi, Tô Vũ cũng không cách nào ngăn cản. Kiêu Hoành Đại Đế, Tô Vũ hừ lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ, có thể làm cho tự mình cảm thấy khó giải quyết, chỉ có Kiêu Hoành Đại Đế cái này cấp bậc tồn tại. Hắn tại Thiên Cơ Các phạm vi bên trong, có thể vận dụng đối lập lực lượng vô địch. Hiển nhiên, Đại Đế không tại cái phạm vi này bên trong. Bằng không mà nói, kia thống ngự chư thiên, cảnh giới trong truyền thuyết, cũng thực tế quá giá rẻ một chút. Xem những cái kia vây xem tu sĩ, tại bàn tay lớn màu vàng óng xuất hiện sát na, tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Đây cũng không phải là chuẩn đế kia gà mờ đế uy, mà là chân chính thuộc về đại đế đế uy. Chỉ là cái này một tia đế uy, liền đủ để cho toàn bộ thiên địa run rẩy. Cũng may, cái kia kim sắc cự thủ không có nhằm vào Tô Vũ cùng những này tu sĩ ý tứ. Đem Lục Trường Hà cuốn lên về sau, một lần nữa lùi về kia trong cái khe. Chỉ còn lại kia khiến người ta run sợ uy áp, thật lâu khó mà tiêu tán. Hồi lâu sau, mọi người mới cảm giác được trên thân chợt nhẹ, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hướng về bầu trời phía trên nhìn lại. Lục Trường Hà đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại Tô Vũ, Thiên Cương Lão Tổ, Thần Đan Lão Nhân cùng Liễu Nhược Hy vẫn như cũ đứng ở hư không. Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, lấy Tô Vũ cùng Tứ Phương Các mâu thuẫn, hắn là sẽ không tùy ý một vị chuẩn đế cường giả theo trước mắt mình chạy đi. Bây giờ hắn trơ mắt nhìn xem kia cự thủ đem Lục Trường Hà mang theo. Đại biểu thực lực của hắn còn chưa đủ lấy cùng cái kia kim sắc cự thủ chủ nhân đánh đồng. Nói cách khác, Tô Vũ chân chính thực lực cũng không có đạt tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, Thiên Cơ Các chi danh chắc chắn ghi vào sử sách, nhường ngũ đại địa vực vì đó động dung, liên chạm năm vị trí tôn cảnh đỉnh phong cường giả, hai vị chuẩn đế xem như hộ vệ, làm cho Kiêu Hoành Đại Đế tự mình xuất thủ. Bất luận thứ nào sự tình nói ra, đều đủ để khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Lục Trường Hà bỏ chạy, Tứ Phương Các đã trở thành Thiên Cơ Các thịt cá trên thớt gỗ. Như chư vị không muốn bị thanh toán lời nói, vẫn là sớm làm ly khai đi. Một chút còn có lý trí cường giả để lại một câu nói, lập tức quay người ly khai nơi thị phi này. Không ít tu sĩ cũng tỉnh ngộ lại, kính úy nhìn thoáng qua Tô Vũ thân ảnh, cũng quay người ly khai. Cơ hồ là mấy hơi ở giữa, Tứ Phương Các chung quanh liền bị trống rỗng. Hư không bên trong, Tô Vũ lát nữa liếc qua cốt quan bên trong Thiên Cương Lão Tổ cùng Thần Đan Lão Nhân, âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là nhiều chuyện. Nếu không phải hai người này nhúng tay, Lục Trường Hà hôm nay cũng sẽ biến thành tự mình thiên cơ điểm. Bất quá, một cái chuẩn đế thôi. Coi như chạy trốn tới Kiêu Hoành Đế Cung, cũng bất quá là nhiều sống sót một chút thời gian thôi. Đợi thanh toán Tứ Phương Các, đạt được thiên cơ điểm, hệ thống lại lần nữa thăng cấp. Lần tiếp theo cho dù là Kiêu Hoành Đại Đế đích thân tới, cũng muốn nuốt hận. Nghe được Tô Vũ quát lớn, hai vị này không ai bì nổi chuẩn đế cường giả, cũng chỉ có thể cúi thấp đầu nhận lầm, không dám nói nhiều một câu. Tô Vũ cúi đầu, nhìn về phía Tứ Phương Các. Giờ phút này, những cái kia Tứ Phương Các trưởng lão, đệ tử, mặt xám như cho, toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất. Chính liền các chủ cũng bị Tô Vũ đánh chạy trối chết. Còn lại bọn hắn những đệ tử này, còn muốn lấy phản kháng. Tứ Phương Các, triệt để xong. Tô Vũ liếc nhìn một vòng, hờ hững nói, Tứ Phương Các năm lần bảy lượt khiêu chiến Thiên Cơ Các danh giới cuối cùng, bản tọa hôm nay thanh toán các ngươi. Gian đe, nói đi, hắn lát nữa lườm Thiên Cương Lão Tổ cùng Thần Đan Lão Nhân một cái, mặt không biểu lộ phân phó nói, bị bản tọa tiêu ký trưởng lão đệ tử, giết không tha, không có tiêu ký đệ tử, lưu vong đến Đông Hoang, tự sinh tự diệt. Bị tiêu ký đệ tử đều là từng bước xâm chiếm Đông Hoang kế hoạch người tham dự, chết chưa hết tội. Tô Vũ không có lưu tình chút nào chỗ trống, cần tuân tô các chủ chi lệnh. Thiên Cương lão tổ cùng Thần Đan lão nhân vội vàng cung kính nói. Bước ra một bước, xông vào tứ phương các bên trong. Hai vị chuẩn đế cường giả xuất thủ, giết gà dùng đao mổ trâu. Cơ hồ là trong chốc lát, toàn bộ tứ phương các liền hóa thành địa ngục, mà Tô Vũ thì là vừa sải bước ra, đem tứ phương các lòng đất linh mạch rút ra, hối đoái trở thành thiên cơ điểm. Đến tận đây, tứ phương các, cái này sừng sững phương Nam mấy chục vạn năm thế lực, cuối cùng hóa thành lịch sử, trở thành Tô Vũ bản đạp. Ngày hôm nay một trận chiến, Tô Vũ cùng thiên cơ các chi danh, tại ngũ đại địa vực, triệt để lan truyền ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.